Hệ thống của tôi là nữ. Chương 15, Á thần versus vị thần thoại Bắc Âu. Góc truyện audio.com. Sau một đêm vất vả trên giường ngủ cùng với Ahuri, Lucifer hiện giờ đang ngồi nghịch Anna tìm hiểu thêm những chức năng mà cậu chưa biết, những món đồ chơi quá nghịch thiên. Không ngờ phần vũ khí ghê gớm thật. Tất nhiên rồi, anh nghĩ hệ thống như em sao có thể thua những hệ thống khác được. Tuy nhiên Lucifer vẫn không thể nào tin được là có những vũ khí cấp bậc cao ở đây. Gì đây, cậu hoảng hốt khi thấy cây định hải thần châm, trong của Ngộ Không, và Lucifer tiếp tục lướt qua các món đồ khác như túi càn khôn, thương thánh, chu tiên, không thể tin được, những món đồ trong đây, chấm, nhưng cũng đi kèm với giá tiền hơn 2000 AP. Cậu đã muốn ngất đi khi nhìn thấy giá tiền, một con số mà cậu không biết khi nào mình sẽ có, khi mà Anna hầu như không đưa nhiệm vụ nào. Có những món, không xem được này, à đó là vì anh chưa đủ đẳng cấp để xem chỉ với cấp độ bán thần đâu. Vậy là có những món đồ cần cấp mới có thể xem được ư? Vậy em có thể giải thích cho anh phần cấp được không? Sau khi biết được có những món đồ mà hiện tại cấp độ bán thần của mình không thể xem được, cậu mới nói Anna giải thích thêm về các cấp của món đồ. Trong cửa hàng, Lucifer đưa đầu qua xem Ahuri còn ngủ thì cậu nói được rồi, em giải thích đi. Được, em bắt đầu đây. Cấp độ của các vũ khí chia nhiều theo cách gọi vi đi. Ở tu tiên giới bọn họ phân chia như sau. Hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, thượng phẩm, địa phẩm và trên địa là thần khí. Cấp độ vũ khí của dị giới là hạ, trung, cao, thượng, thần cấp, và còn nhiều thế giới khác có những cấp độ mà anh chưa biết tới. Vũ trụ bao la anh không biết hết được đâu. Khi thấy những cao cấp độ của những món đồ thì Lucifer mới chắc là cấp độ cao nhất của nó là thần. Được, anh muốn kiếm thêm AP. Em đưa anh thêm nhiệm vụ đi. Thấy bản thân cần tiền, cậu yêu cầu Anna cho thêm vài nhiệm vụ để thực hiện và để khiến cho bản thân tiến bộ để không nếm trải mùi vị trái đắng. À, nếu như anh muốn thì có. Em có các chế độ như sau. Đối kháng, khiến cho người chơi sẽ phải đánh với các người chơi chuyển sinh. Trùng sinh khác nhau. Sát thần, khiến bản thân đánh với các ảo ảnh của các vị thần do hệ thống đưa ra. Độ khó, thiên hà, có yêu cầu thời gian đánh, tùy cấp bậc, trộm đồ, một chế độ bắt bạn phải đi ăn cắp bất cứ món nào do hệ thống đưa ra. Lưu ý, bản thân có thể phải bị lấy sức mạnh mạnh tùy vào môi trường của món và thời gian vô hạn. Được rồi, anh chọn đi, vô cầm, thế thì, hoa, anh Lucy, anh dậy sớm thế, đang chuẩn bị nhấn thì Ahuri tỉnh lại khiến Lucifer giật mình, khiến ngón tay vô tình nhắn vào màn hình hệ thống. Đã chọn chế độ sát thần, cấp độ, thần, phần thưởng là 300 AP. Không quan tâm tới hệ thống, Lucifer tiếp tục nói chuyện với Ahuri. Em dậy rồi. Chuẩn bị ăn sáng thôi rồi đi thôi. Nghe Lucifer nhắc đến vụ đi thì Ahuri mới nhớ hôm nay mình sẽ đi về. Nụ cười trên mặt Ahuri không còn nữa mà là một khuôn mặt biểu cảm buồn. Em không thích rời khỏi anh đâu. Khó khăn lắm, vậy mà, không sao đâu mà, chúng ta sẽ còn gặp lại nên đừng khóc nữa, nếu không thì sẽ xấu lắm. Cốc cốc, đang an ủi cho em hồ ly thì có người tới. Lucifer đoán được là tìm ai nên Lucifer cười. Người ta tới tìm kìa, còn không mau mang đồ vào. Xin cho chút thời gian để tôi chuẩn bị. Thế là Ahuri mặc quần áo rồi ôm hôn Lucy để Lucifer một mình trong phòng. Hẹn ngày gặp lại Ahuri. Sau câu nói đó thì không có một ai trong căn phòng. Này Ahuri, đi thôi. Lux vừa đi tới kiếm Ahuri, sau đó cô cùng Ahuri đi tới chỗ xe đang chờ đợi hai người. Hẹn ngày gặp lại. Đâu đó trong không gian trắng xóa, thân ảnh một thiếu niên xuất hiện với một bộ vest đen. Làn da trắng cộng với mái tóc đen ngắn. Khốn thật, em có thôi ngay cái kiểu dịch chuyển nhanh đó được không? Khuôn mặt của Lucifer nhăn lại khi thấy trước mắt là một hình ảnh rất quen thuộc. Mái tóc dài màu vàng theo kiểu người Viking, trên thân mang một bộ giáp tỏa ra khí chất khiến cho Lucifer rất khó thở. Đó chính là Thor, đứa con của vị vua của thần thoại Bắc Âu, Odin. Ngoài ra trên tay anh ta có mang một đôi bao tay. Thật kinh ngạc, không ngờ mình có thể gặp anh ta ở đây, khác xa với phim ảnh. Một vị thần sấm Thor. Lucifer vô cùng kinh ngạc khi thấy cây búa khổng lồ phía sau lưng của anh, một món vũ khí vừa to vừa nặng có thể mang đi lại thật sự rất là khủng khiếp. Những tia sấm đang chạy quanh người Thor. Chào, đang chuẩn bị chào hỏi thì một tia sấm giáng xuống với tốc độ chóng mặt khiến cho Lucifer phải giật mình và phóng đi chỗ khác. Này, này, đang suy nghĩ để tìm cách đối phó thì trên không xuất hiện một thông báo. Đánh bại vị thần sấm, Thor hoặc câu thời gian trong 2 phút, thất bại, giáng cấp xuống từ, Á thần, GT, anh hùng, thành công, 1000 AP, đạt được danh hiệu, sát thần, nhiệm vụ đầu tiên, chật, cái thời gian này là sao chứ? Phải kết thúc nhanh chóng mới được, nếu không thì, bùm, đang suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi những đòn đánh thì Lucifer vô tình nhận một đấm chí mạng từ Thor khiến cậu gần như mất đi lý trí. Không dừng lại ở đó, Thor tung một cước vào người Lucifer khiến cậu bay đi vài chục mét. Rất nhanh chóng Lucifer mới lấy lại bình tĩnh sau khi ăn 2 đòn từ Thor khiến cho cậu đau nhức cả mình. Khốn kiếp, hộc, hộc, không ngờ anh ta mạnh tới vậy nhưng tôi không thể thua. Đúng, tôi không thể thua được, tuyệt đối không thua, mặc dù khuôn mặt Lucifer chứa đầy sự đau đớn nhưng cậu vẫn nhớ về những người thân của mình nên cậu giải phóng toàn bộ sức mạnh của Satan và một nữa của Giê-xu, thấy đối phương đang có trạng thái kỳ lạ, Thor lao tới với tốc độ cực nhanh nhưng luồng sức mạnh khiến cho Thor phải lùi về vài bước không thể tiếp cận được với Lucifer. Ha ha, nhìn đi, tay phải là sống, tay trái là chết và ta là người sẽ trở thành kẻ cai trị tất cả. Một thân ảnh quen thuộc nhưng sự khác biệt là trạng thái hiện tại của Lucifer. Toàn thân cậu là một màu trắng đen lẫn, trên đầu có mọc một chiếc sừng phía bên trái, sau lưng là 4 chiếc cánh to lớn của thiên thần và ác quỷ bằng với một con rồng vua. 4 chiếc cánh đen trắng với nhau, còn phía trên đầu Lucifer là một hào quang vàng kim sáng chói. Xoẹt, không muốn phí thêm thời gian, Lucifer tiếp tục đánh tới bằng thanh vô cực kiếm vào Thor. Khiến Thor phải dùng 2 tay đang được bao bọc bằng găng tay với chất liệu đặc biệt để chặn đòn đánh của Lucifer, làm cho những tiếng sấm xuất hiện. Mặc dù chỉ là không gian ảo nhưng sau 2 cú va chạm không gian gần như bị bóp méo. Đôi găng tay Thor đang đeo khiến Lucifer do dự không biết anh ta mang nó làm gì. Với sức mạnh toàn bộ của 2 vị thần, cậu hiện tại đã đạt được thành công trở thành một vị thần. Nhưng do mới đạt được trạng thái này nên Lucifer không thể sử dụng nhiều sức mạnh hết được. Nhìn lên bảng thông báo chỉ còn 1 phút khiến Lucifer nãy giờ suy nghĩ phải dừng lại và đánh liều một lần. 2 chân Lucifer thủ thế công chuẩn bị đánh một đòn quyết định. Phía trước Thor vẫn đứng im xem xét tình hình rồi đưa tay ra sau lưng lấy cây búa. Lúc này đây cây búa như có sự sống, bắt đầu từ đầu búa xuống cáng búa như một món đồ có sự sống. Nó bắt đầu hiện ra những đường gân màu xanh. Nó đang đập, cây búa đó có sự sống. Lucifer tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy chuyện đang xảy ra trước mắt. Gạt bỏ hết ý niệm trong đầu, Lucifer liếc nhìn đồng hồ chỉ còn 20 giây. Phù, Lucifer thở dài một hơi rồi phóng tới chỗ Thor. Thấy đối phương lao tới chỗ mình, Thor trong tay đang cầm cây búa bằng 2 tay bắt đầu vung lên. Nhất định phải thắng, thần ma thiên sát, Lucifer la to rồi cả 2 vũ khí va chạm vào nhau gây ảnh hưởng tới không gian. Sấm sét xuất hiện nổi lên âm thanh, ầm ầm. Hai bên nhìn có vẻ không ao chịu thua nhưng Lucifer đang có vẻ như sắp không thể chịu được nữa vì trạng thái hiện giờ cậu không thể giữ được lâu nên. Chấm, rác, rác, không, thanh vô cực kiếm đang gãy ư, bùm, thanh vô cực không chịu nổi được sức mạnh từ cây búa nên khiến chi thanh kiếm vỡ nát. Một búa đánh thẳng vào người Lucifer khiến cho cậu bay hẳn lên trên không. Cùng lúc đó thấy đối phương đã trúng đòn của mình, Thor nhảy thẳng lên trên Lucifer rồi giáng một búa sấm sét đánh cho cậu rớt xuống mặt đất. Bùm, hộc, Lucifer giờ đây đã gần như bất tỉnh, khuôn mặt đau đớn, người thì đầy vết thương. Miệng thì đầy máu, chỉ còn nằm im một chỗ chờ búa tiếp theo. Chấm, năm, thấy đối phương đã nằm im một chỗ, Thor lao thẳng xuống Lucifer. Bốn, như tốc độ ánh sáng. Tay trái Thor cầm búa đưa ra sau chuẩn bị giáng xuống người Lucifer một búa. Ba, thời gian như trôi chậm đi, Lucifer chỉ còn cách nằm im nghe tiếng đếm ngược. Hai, nhớ lại hình ảnh người con gái mình đau đầu tiên yêu. Người thứ hai là Ahuri, có gặp nhiều người, nhiều chuyến hành trình, giờ đây chưa gặp cô ấy thì cậu lại sắp chết. Một cách chương.